Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19, chương 20, không cần huấn luyện sáng sớm. 16 tuổi liền có được thiên vương cấp thực lực, lại điệu thấp vô cùng. Alexa cũng không phải một cái đơn giản phóng viên. Rất nhiều Pokemon trong liên minh tin tức nàng đều có thể biết. Những cái kia cùng với nàng không có quan hệ. Nhất làm cho Alexa quan tâm là Farfetch'd. Biết Yaji thực lực về sau, Alexa không còn đem Yaji lời nói xem như trò đùa. Nàng ngược lại chờ mong Farfetch'd biểu diễn. Pokemon mị lực vĩnh viễn là một điều bí ẩn. Hoàn mỹ thể hiện ra mị lực của bọn nó liền là Pokemon Showcase thi đấu bản chất. Hôm nay thật là quấy dày. Phi thường cảm tạ tín nhiệm của ngươi. Có thể đem tin tức trọng yếu như vậy nói cho ta biết. Chờ mong các ngươi biểu diễn. Đạt được muốn tin tức. Alexa cũng không lại ở thêm. Thần thú nghe đồn là giả. Cũng sẽ không có báo cáo giá trị. Về phần những cái kia huấn luyện ra. Liền tùy bọn hắn giày vò a. Giày vò xong. Không nhìn thấy thần thú tự nhiên là tàn. Loại thời điểm này không ai có thể sẽ tin tưởng nàng một cái phóng viên lời nói. Sáng sớm Serena buồn ngủ mông lung. Mặc áo ngủ màu hồng một mặt mơ hồ từ trong nhà đi ra. Ta chán ghét ngồi cưỡi huấn luyện. Tại sao phải sáng sớm làm loại huấn luyện này? Đi vào ghế sofa. Serena không cần suy nghĩ đặt mông ngồi xuống. À, không đúng. Yaji không phải ở nhà ta sao? Xong, lại phải ngồi xuống. Ta làm sao quên đi? Serena lập tức tỉnh cả ngủ. Trong đầu hiện lên vẻ kinh hoàng. Cái nào đó cảm giác quen thuộc lại ở trong lòng hiện lên. Đỏ mặt không thôi. Vừa ngồi xuống đi. Serena trong nháy mắt nhảy dựng lên không cần suy nghĩ. Chỉ vào ghế sofa một trận hô to. Sắc lang, ngươi cút ngay cho ta. Tước, Fletcherling, ngươi không cần nói chuyện. Hôm nay ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Grace nghe được Serena thanh âm. Chạy tới trông thấy Serena chỉ vào ghế sofa không biết tại lẩm bẩm cái gì. Phốc phốc tương đương Grace thực sự nhịn không được. Lập tức bật cười. Serena, một mình ngươi thần thần đạo đạo đang làm gì a? Sáng sớm chỉ vào ghế sofa nói một mình. A, Serena lấy lại tinh thần xem xét. Trên ghế salon không có vật gì. Ta là tại nằm mơ. Nguyên lai hôm qua hết thảy đều là mộng sao? Cái gì Yaji, cái gì Aria, cái gì tham gia Pokemon Showcase thi đấu đều là mộng sao? Serena trong lúc nhất thời thần sắc thất lạc, ngơ ngác ngồi tại phía trên ghế salon, không biết đang suy nghĩ gì. Grace nhanh chân đi đến Serena trước mặt, phất tay nửa ngày đều không thấy đối phương có bất kỳ phản ứng nào. Serena, người thế nào? Không phải là ngã bệnh à? Hôm qua Yaji còn cùng ta nói ngươi muốn tham gia Pokemon Showcase thi đấu. Không cần tiến hành Raihon huấn luyện. Muốn vì tranh tài làm chuẩn bị. Thua thiệt ta hôm nay còn cố ý giúp ngươi chuẩn bị bữa sáng. Đợi lát nữa vẫn là đi xem trước một chút bệnh à? Không cần tiến hành Raihon huấn luyện. Tham gia Pokemon Showcase thi đấu. Serena lập tức đứng lên. Thẳng tắp nhìn chằm chằm Grace. Nâng lên ngón tay trắng nõn. Lão mụ, Yaji đâu? Grace, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, suy nghĩ cả nửa ngày. Serena là coi là Yaji đi. Grace trong lòng có loại trong nhà bị tặc cảm giác. Nuôi 10 năm nữ nhi liền bị trộm đi. Còn tốt Yaji liền ở bên cạnh. Mỗi ngày đều có thể gặp mặt. Nhìn qua nữ nhi vẻ mặt lo lắng. Grace bất đắc dĩ nói đến. Hôm qua ngươi vừa về đến liền quan vào trong nhà không biết đang làm cái gì. Yaji ở bên cạnh xây dựng một ngôi nhà. Đã rời đi qua ở. Hồ tương đương Serena nới lỏng một ngụm. Nguyên lai là dạng này. Lão mụ, ta đi trước. Bữa sáng ngươi tự mình ăn đi. Ta không ăn. Ai? Lão mụ ngươi giữ chặt ta làm gì? Không phải không phản đối ta tham gia Pokemon Showcase thi đấu sao? Chuẩn bị xông ra khỏi nhà Serena trực tiếp bị Grace gắt gao giữ chặt. Liền là không cho nàng đi ra ngoài. Grace bưng bít lấy mặt mình. Cảm giác mình mặt đều bị mất hết. chỉ vào Serena mặc trên người màu hồng ngủ. Grace 10 phần tuyệt vọng. Nữ nhi à, chẳng lẽ người muốn mặc đồ ngủ đi qua? Đồ ngủ đơn bạc bên trong. Serena mỹ hảo dáng người như ẩn như hiện, cho người ta một loại không cách nào kháng cự mông lung đẹp. A, bành, Serena cúi đầu xem xét, lập tức kịp phản ứng. Da mặt mỏng nàng đỏ bừng cả khuôn mặt, trong nháy mắt chạy trở về phòng, nương theo lấy mãnh liệt tiếng đóng cửa biến mất tung ảnh. Mất mặt quá mức rồi, lần này nhất định sẽ bị lão mụ cho hung hăng khinh bỉ. Serena nhảy đến trong chăn, cầm cái gối đem mình chôn ở bên trong, cả người mặt một mực hồng hồng, giống như hỏa thiêu. Bên cạnh, để đó ba bộ hoa lệ trang phục, là Serena phù hợp một đêm mới tuyển ra đến, để cho mình hài lòng quần áo. Mặc bộ nào đâu, tốt xoắn suýt. Sau đó, Serena bắt đầu xoắn suýt mặc cái nào bộ quần áo đi ra ngoài. Đổi lại trước kia, nàng tuyệt đối sẽ không quan tâm nhiều như vậy. Nhưng lần này không biết thế nào, muốn cầm ra bản thân nhất mặt tốt. 10 năm qua, Serena lần thứ nhất cảm thấy sinh hoạt tốt đẹp như vậy. Không cần thật sớm tiến hành Rihon huấn luyện, thật sự là quá tốt rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.